Lúc này trong miệng hắn truyền ra giọng nói dường như là không thuộc về hắn. Thần sát. Trong chớp mắt, khi hai chữ được Bạch Tiểu Thuần giống như là thì thào nói ra, ầm một tiếng, toàn thân thể hắn lại trực tiếp lập tức biến mất, chỉ có thể nhìn thấy một đường máu lấy tốc độ không thể nào hình dung được xuyên qua hư vô, đồng thời hình như cũng có thể xuyên qua năm tháng. Vượt qua thuấn gì, vượt qua na gì, vượt qua tất cả tốc độ ở trong thiên địa, chỉ là trong chớp mắt hắn liền trực tiếp đuổi tới bên cạnh Vân Lôi Tử. Tốc độ này quá nhanh, cho nên Vân Lôi Tử căn bản cũng không có kịp phản ứng. Khi hắn tỉnh ngộ, huyết vụ bên trong thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã dưới tốc độ khủng khiếp này trực tiếp va chạm với Vân Lôi Tử. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng của Vân Lôi Tử truyền ra, thân thể hắn chợt run rẩy mạnh. Hắn thường có thể thấy được thân thể đang héo rũ xuống. Trong một tích tắc này, sự khiếp sợ trong lòng hắn đã không cách nào có thể hình dung được nữa. Đây là cái tốc độ gì vậy? Hắn đang hút sức sống của ta. Trong tiếng kêu thống khổ thảm thiết của Vân Lôi Tử, ánh sáng năm màu ở trên toàn thân điều mạng bạo phát. Hắn muốn chống lại, nhưng căn bản lại không cách nào có thể đối đầu được với phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng nổ lớn, thân thể của Vân Lôi Tử đã tuy chỉ còn da bọc xương, sắc mặt của hắn tái nhợt, nguy cơ tử vong mãnh liệt tức cực hạn, thậm chí lửa sinh mệnh của hắn cũng đang nhanh chóng tắt đi. Tất cả những điều này là diễn ra quá nhanh, chỉ là va chạm, chỉ là một lần hấp thu lại kinh người như vậy. Điều này khiến cho Vân Lôi Tử run rẩy, phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng. Không! Trong lòng của Vân Lôi Tử hối hận đã không cách nào có thể hình dung được. Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình chạy trời không khỏi nắng, hắn lại phát hiện Bạch Tiểu Thuần tràn ngập ở trong huyết vụ bên cạnh mình, hình như có cái gì đó không đúng. Trong mắt hắn rốt cục không có thần thái, giống như toàn thân đã bị mất đi thần trí. Thân thể của Vân Lôi Tử chấn động, giống như nắm được hy vọng ở trong tuyệt vọng. Hắn thở dốc ồ ồ. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể bịch một tiếng, cũng không biết là triển khai thần thông gì, trong nháy mắt đại bành trướng, ánh sáng năm màu đại lập lòe. Hắn hung hăng cắn răng lao thẳng về phía đầm lầy phía dưới. Trong phút chốc, hắn liền trực tiếp nhảy vào bên trong đầm lầy. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tiến vào đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần ở đây chợt cúi đầu, thoáng một cái tốc độ nhanh hơn, gần như đồng thời đuổi theo Vân Lôi Tử bước vào trong đầm lầy. Toàn bộ đầm lầy nhất thời chấn động mạnh, từng đám đìa chỉ trong một cái chớp mắt đã chết ở phạm vi lớn. Chúng không phải là bị đánh chết, mà là dưới huyết vụ của Bạch Tiểu Thuần bao trùm, trong nháy mắt chúng bị hút đi tất cả sức sống. Không chỉ là đìa, còn có những tiểu trùng sợi tơ cùng với tất cả tồn tại ẩn nấp bên trong đầm lầy này, chỉ cần là bị Bạch Tiểu Thuần đụng tới lại lập tức chết. Hắn quả nhiên không thích hợp, thuật pháp kinh khủng như vậy nhất định tồn tại chỗ thiếu hụt. Vân Lôi Tử giống như sống sót sau tai nạn, cảm thấy mừng như điên. Hắn lập tức nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần giống như là không có thần trí vậy. Hắn bước vào trong đầm lầy này không phải là truy kích mình, mà là khuếch tán hấp thu sinh cơ trong phạm vi tất cả bốn phía xung quanh. Cái này cho hắn cơ hội chạy thoát thân. Lúc này nhân cơ hội Bạch Tiểu Thuần, hắn giống như liều mạng, không tiếc giá lớn, ở trong đầm lầy này nhanh chóng lao về phía trước. Hắn thấy mặc dù trong đầm lầy này nguy hiểm, nhưng so với Bạch Tiểu Thuần ở đây thực sự là quá an toàn. Mà lúc này hắn rõ ràng nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần không thích hợp, nhưng trong lòng lại không hề sinh ra ý nghĩ muốn quay đầu lại ra tay về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn thực sự bị thuật pháp của Bạch Tiểu Thuần dọa cho sợ vỡ mật. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, trước khi chưa có dung hợp phân thân, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nhất định phải chạy trốn. Sau một nén nhang, Vân Lôi Tử chật vật không chịu nổi, từ đầm lầy phía xa trực tiếp phóng lên cao. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới có không ít đỉa, càng có một lượng lớn trùng sợi tơ. Lúc này hắn căn bản không để ý tới chúng. Sau khi lao ra, hắn từ hồn nền hít sâu mấy hơi, bạo phát ra tốc độ cao nhất, bay nhanh về phía xa. Chờ khi đã đi đến một chỗ thật xa, hắn mới dám loại bỏ những con đỉa cùng với trùng tơ trên thân thể. Đồng thời hắn quay đầu lại, lòng còn sợ hãi nhìn về phía đầm này. Bạch Tiểu Thuần này chính là một con quái vật, người này không chết cuối cùng sẽ kẻ địch lớn nhất trong Bắc Mạch ta sau này. Vân Lôi Tử hít một hơi thật sâu, lại cắn răng, trong lòng hắn cũng đầy ủy khuất. Chỉ có điều, cho dù hắn cường thịnh đi nữa, chỉ cần hắn không tới thiên nhân trung kỳ, như vậy ta với phân thân dung hợp vẫn có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Vân Lôi Tử lập tức liên hệ với phân thân hắn, chạy như bay về phía xa. Vào giờ khắc này, ở bên trong đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần tiến vào một hồi biến hóa kịch liệt, giống như là gió bão hung bạo điên cuồng tràn ra qua nơi này. Trong đầm lầy vô số đìa, mỗi con giống như là phát cuồng vậy,

ở vừa rồi cùng với đàn sói vẫn rơi vào tình trạng mạng treo một đường. Có thể tưởng tượng ở mức độ nguy hiểm trong hiểm địa thí luyện này, lúc này lại nghe đến Tôn Ngô nói ra chuyện Tống Khuyết cầu cứu, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, hắn thở một chút dồn dập. Cho dù giữa Tống Khuyết và hắn bao giờ cũng có loại cảm giác nhỏ mọn cùng với không phục, nhưng sao hắn cũng là cháu của mình, huống chi hắn cùng với Tống Quân Uyển đã tiến thêm một bước, Tống Khuyết này càng là giống như cháu ruột của mình. Nếu như đổi lại đối phương bị nhốt ở nơi khác, Bạch Tiểu Thuần còn có tâm tình đùa dẫn một chút, nhưng hiện tại ở địa điểm thí luyện vô cùng nguy hiểm này, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy sốt ruột. Hắn lập tức hỏi ý của Tôn Ngô về phương hướng cụ thể liên quan tới Tống Khuyết. Tôn Ngô không dám giấu giếm, nói ra tất cả những gì mình biết cho Bạch Tiểu Thuần nghe. Thoáng nghe một cái, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lao về phía trước, tới chỗ đối phương vừa nói. Hắn vội vàng bay nhanh, Tôn Ngô cùng với Trương Đại Bàn ở phía sau. Lúc này cũng cảm thấy khẩn trương, bọn họ cũng nhanh chóng lao theo. Ba người ở trên bầu trời của đầm lầy này hóa thành ba cầu vòng dài nổ lớn lao đi. Lấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, lúc này trong lúc đang nóng ruột, có thể so sánh với Na Di. Rất nhanh hắn đã khéo dài khoảng cách cùng với Trương Đại Bàn và Tôn Ngô. Trong lúc lao nhanh, hắn tốn thời gian nửa ngày, cuối cùng là từ phía xa đi tới được nơi Tống Khuyết bị nhốt, theo lời của Tôn Ngô nói. Mới vừa tới, khí tức của hắn lập tức gây ra sóng gió dao động, xuất hiện trong đầm lầy. Cùng lúc đó, theo thần thức Bạch Tiểu Thuần tản ra, đảo qua, hắn thở vào nhẹ nhõm. Khuyết Nhi, hai từ này lớn mà. Lúc này tâm tình của Bạch Tiểu Thuần thả lỏng, hắn cũng khẽ nâng lên, hắn cũng khẽ nâng lên. Hắn xúc động chính là Tống Khuyết không chỉ mạng lớn mà còn có vận khí tốt. Hắn xem như đã phát hiện ra, mỗi lần đối phương gặp phải nguy cơ sinh tử, hình như mình đều sẽ gặp phải và thuận lợi cứu hắn. Thời khắc này, Tống Khuyết cũng có cảm giác như vậy. Hắn bị nhốt ở bên trong một chỗ đầm lầy màu tím, bốn phía xung quanh trong đầm lầy tồn tại vô số ánh mắt. Mỗi con mắt này đều hiện lên ở trong đầm lầy, mỗi con mắt đều có kích thước chừng mấy trượng. Ở trong những ánh mắt này, thình lình có hơn 10 người tu sĩ bị phong ấn. Những tu sĩ này, nam có, nữ có, đến từ bốn mạch, gần như tuyệt đại đa số trong đó đều đã trở thành hài cốt, có thể rõ ràng thấy phân nửa đã mục nát. Chỉ có một hai người hấp hối hoặc là đang kiên trì, trong đó có Tống Khuyết. Tống Khuyết đang bị phong tỏa ở bên trong một con mắt, bên ngoài thân thể hắn có khí đen giống như là con gắn rắn nhỏ, không ngừng ăn mòn thân thể hắn, giống như đang muốn hắn dung hòa vào bên trong. Nếu không phải trước khi hắn đi tới hiểm địa thí luyện này, lão tổ Tống gia cho hắn một truyền thừa chi bảo của Tống gia, sợ là hắn đã sớm vùi thân ở đây. Món truyền thừa chi bảo đó là một cái áo choàng. Lúc này cái áo choàng khoác lên người Tống Khuyết tàn ra ánh sáng ôn hòa, chính ánh sáng này hình thành phòng hộ, lần lượt ngăn cản những khí đen xâm nhập. Cái áo choàng này rất huyền diệu, nhưng cho dù là như vậy, theo thời gian trôi qua, nó cũng dần dần không cách nào có thể chống đỡ được. Hiện tại trên chiếc áo choàng tàn ra ánh sáng đã yếu ớt vô cùng. Trên thực tế, dựa vào tu vi của Tống Khuyết, cho dù có áo choàng này, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Nhưng chẳng biết tại sao mấy ngày trước, những con mắt ở bốn phía xung quanh này đột nhiên giống như là mất đi hơn phân nửa sức sống. Mỗi con giống như là trở nên già nua, ngay cả khí đen tàn ra cũng yếu đi quá nhiều. Điều này khiến cho Tống Khuyết có hy vọng. Dựa vào lực lượng của áo choàng này, hắn cố gắng kiên trì tới hiện tại. Chỉ có điều, chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, trừ phi có người tới cứu mình, nếu không, hắn không mở ra được phong ấn của con mắt này, không trốn thoát được. Cho dù có kiên trì lâu hơn nữa, chung quy cũng không cách nào có thể may mắn tránh khỏi khó khăn. Lẽ nào Tống Khuyết ta lại ngã xuống ở bên trong hiểm địa thí luyện này sao? Tống Khuyết cay đắng nghĩ. Lúc này thân thể hắn cũng cứng đờ, tu vi đã gần như là khô cạn. Ta không cam lòng, ta còn chưa đánh bại tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia, ta còn chưa có dẫm lên hắn xuống dưới chân, còn chưa có trả đạp hắn. Mối thù nhiều năm qua, những năm tháng ở trong man hoang khổ sở khó khăn như vậy, ta còn có thể kiên trì. Ta không tin địa điểm thí luyện còn con này lại có thể khiến cho Tống Khuyết ta phải vùi thân. Tống Khuyết ta là người có khí vận lớn, những năm gần đây ta lần lượt đã trải qua sinh tử, cũng không khiến cho ta phải khuất phục. Đi một bước từ ngưng khí cho tới nguyên anh, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Trong lòng của Tống Khuyết thầm khan nhẹ, sắc mặt xanh trắng, hắn lại muốn dãy dụa một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tất cả những con mắt bốn phía xung quanh đều run rẩy. Theo sự run rẩy, những con mắt ở bên trong không có tù sĩ nhanh chóng chớp động, rõ ràng là nó lộ ra sự sợ hãi. Trong phút chốc, chúng lại như từng con một lùi về đầm lầy, nhanh chóng biến mất